TFBOYS và nhóm nhạc nữ nổi tiếng. Chương 22, Góc Chuyện Audio.com. 5 giờ sáng chủ nhật, ngày hôm sau, cô bước xuống tâm trạng cô đi si tốt cho lắm. Đảo quanh mắt chưa ai dậy. Cũng đúng thôi, mới 5 giờ sáng. Thở dài rồi đi ra chỗ ghế khoác tạm vào, đi ra ngoài hít thở không khí. Ngồi xuống cái xích đu trắng trong vườn, bất giác cười một nụ cười, mỗi nụ cười đau xót cất tiếng hát trong trẻo của MK lên. Duyên mệnh cho chúng ta gặp nhau. Anh là người cho em biết yêu là gì, thương là nhớ là gì. Nhưng ông trời lại bắt ta rời xa nhau mãi mãi. Hai người hai thế giới khác nhau. Anh đã từng hứa chúng ta sẽ luôn là của nhau, luôn cùng em đi suốt con đường dài. Mà tại sao anh lại thất hứa? Bỏ rơi em yêu anh yêu rất nhiều. Em muốn nắm tay anh và hát cùng anh. Anh là người mở đi si trải tim em, là người cho em cảm giác yêu thương một người là như thế nào. Chắc có lẽ chúng ta có cùng một thế giới, một giấc mơ, một hơi thở. Đi si hát thì Khải từ đâu ngồi cạnh cô. Em hát hay thật, Khải khen. Sao anh ngồi đây, cô ngủ đi si ấy mà. Khải cười nhìn cô cũng chẳng nói gì nữa, trầm ngâm nhìn lên trời. Thấy không gian im lặng, Khải lên tiếng. Sao em lạnh lùng vậy? Cô quay sang nhìn anh nhíu mày khó chịu. Ý anh là sao? Ở cùng với em đã gần 3 tháng, anh cũng hiểu đi si phần nào của em. Một cô gái lạnh lùng sống khép kín. Có chuyện gì cũng một MK trải qua, một MK chịu đựng. Em rất ít khi cười, em có BT khi em cười đẹp lắm cô. Ngưng một lúc anh nói tiếp, theo anh chắc chắn em đã trải qua chuyện gì sốc lắm đúng cô. Trước kia tôi như thế nào thì bây giờ cũng thế thôi. Anh nghe Lâm nói trước kia vào nhóm em đã là người ít nói và trầm tính nhất trong nhóm, nhưng có chuyện gì thì vẫn nói với Lâm hoặc những người khác, còn bây. Giờ thì khác ở điểm gì, cô hỏi mà mắt cô thèm nhìn anh. Lâm là người hiểu em nhất, quan tâm em nhất, mà có chuyện gì em cũng cô nói với Lâm. Thì làm sao anh trả lời tôi đi, bây giờ và trước kia tôi khác nhau ở điểm gì? Em lạnh lùng hơn trước rất nhiều so với xưa kia. Bây giờ cô mới quay sang nhìn anh. Khải tiếp lời, nếu chỉ có hai chúng ta em có thể trở về con người thật của em đi si cô. Xin em đấy, có chuyện gì xin cứ nói với anh. Anh có thể giúp em vơi đi DC phần nào nỗi buồn. Thế anh có BT vì sao tôi lạnh lùng cô? Khải chẳng nói gì chỉ lắc đầu. Vì tôi, cô muốn người thứ hai xen vào trái tim tôi. Đau một lần là quá đủ rồi, tôi cô muốn giày vò bản thân. Tôi sợ lắm, sợ có một ngày người tôi yêu thương nhất phải rời xa tôi. Nói đến đây một giọt nước mắt chảy trên đôi má hồng của cô, lại một lần nữa ký ức của Hoàng Minh lại hòa về. Vụ tai nạn hôm đó lại trở về trong đầu cô như một cuốn phim. Khải quay sang nhìn cô ân cần hỏi. Em khóc à, có chuyện gì vậy? Cô vội vàng lau nước mắt nói, chắc bụi thôi. Nói vậy thôi chứ thật ra quan sát cô từ nãy đến giờ, cả câu nói của cô anh đã biết thì cô đi gì, nói đến cái người Hoàng Minh gì gì đó, người mà anh luôn muốn hỏi. Nhưng lại cô dám, khổ lắm. Khải hôm trước ngồi trên cây nghe cuộc nói chuyện của cô với Lâm Trương buồn hay vui. Tôi vào nhà đây lạnh lắm, cô lên tiếng khi thấy Khải, cô nói gì. Khải ngồi đó một lúc rồi cũng bước vào phòng ngủ tiếng. Đêm qua anh này 12 giờ mới ngủ vậy mà sáng nay lại dậy sớm, cô buồn ngủ làm sao? 6 giờ sáng, Kỳ dậy ngay cho tôi. Cô hét trong phòng Kỳ. Mới sáng sớm mà, chị Lâm rên, Lâm, Kỳ cùng một phòng, phải đấy, hôm nay chủ nhật mà. Chị Lâm có thể ngủ nhưng cậu thì cô. Oai, Kỳ mắt nhắm mắt mở hỏi. Đến công ty, cho bà 5 phút, BT rồi. Kỳ ngồi dậy lết vào nhà vệ sinh. 10 phút sau Kỳ xuống nhà. Bà ngủ trên đấy à, Linh Chi? Kỳ chỉ bĩu môi, bà ông kia đâu? Đâu hả, bà sáng giờ chưa thấy đâu. Linh Chi cũng hỏi, ngủ, Kỳ bà với tôi lên gọi. Chị đứng trước cửa Nguyên. Bà gọi Nguyên, Khải tôi gọi chị Lâm với Thiên. Linh Chi, tùy. Bước vào phòng Thiên, phòng này cũng đẹp đấy chứ, màu trắng đen làm chủ, có một chiếc bàn học, một tủ quần áo rộng. có hai buffet ảnh đóng khung, một cái là ảnh cả nhóm, cái còn lại là ảnh gia đình, và một cái kệ sách lớn toàn là sách về toán học với vật lý. Phòng con trai mà trang trí vừa đẹp vừa sạch sẽ vừa gọn gàng ngăn nắp. Đến bên chiếc giường IKEA Dizzy ôm Kiuma ngủ rất say sưa, bất giác IKEA má đỏ ửng, tim đập mạnh. Nếu mà Thiên cô động đậy chắc nhỏ đứng đấy đến chưa mất. Thiên ơi dậy đi, chi lay người, lão đại cho em ngủ chút đi. A Nam Nam em tới Trùng Khánh khi nào đấy? Linh Chi bất chợt thốt lên. Nan Nam, Thiên ngồi bật dậy quay sang Linh Chi đi gì cười hỏi cực kỳ ngây thơ. Nam Nam của tôi đâu? Lừa anh thôi, dậy đi đừng có mà ngủ nữa. Chi ra ngoài phòng, Thiên cũng bật khỏi giường lết vào phòng vệ sinh. 15 phút sau tại phòng khách, cô kêu đi si má Lâm à, kỳ hỏi Linh Chi nhún vai. Thế bà cô kêu đi si Khải ca dậy à, Linh Chi hỏi kỳ. Anh ấy nói là đẽm qua ngủ muộn. Mấy người ra ăn sáng đi, cô từ trong bếp đi ra. Bà lại cô ăn à, Chi hỏi. Cô đói. Sau khi ăn sáng xong Nguyên Kỳ đến công ty cô đến một trại cô nhi viện, còn mỗi Thiên với Linh Chi ngồi xem TV chán quá thì lại đấu game. Còn hai con sâu ngủ kia vẫn ngủ ngon lành. Buổi sáng chủ nhật diễn ra thật nhàn chán và lãng xẹt. Cô thì đi đến tối mới về. Kỳ Nguyên thì chưa cũng chẳng về nhà. Khải dậy thì cũng về nhà bố mẹ luôn. Ở nhà có mỗi ba người, trưa thì ra ngoài ăn, chiều về thì Lâm tiếp tục với công việc là ngủ á, cô học xong mới ngủ. Còn hai oan gia kia hiện tại thì, cho mày chết, cô xích sang bên kia chút đi. Tôi sắp hết vũ khí rồi bị cô cướp hết đấy. Kệ anh, chết đi, ngu này, MK xe xua chuyên là khai 18 tuổi hóc lóc 12. Còn Nguyên, Thiên, Lâm 17 tuổi, Nhã Hân, Ngóc Kỳ, Linh Chi là 16 tuổi nha. Cách chương.